Chương 30, kích phát ẩn giấu thiên phú năng lực. Ngoại đạo thể thuật. Quỵ. Viên Thanh có lục đạo tiên thể thuộc tính bổ toàn, ngũ đại hệ nhận thuật thiên phú với hắn mà nói có cũng được không có cũng được, dù sao cái này vài loại thiên phú thuộc tính then chốt là có thể học tập cùng với đối ứng thuộc tính nhận thuật mà lục đạo tiên thể, bản thân cũng đã cụ bị học tập hết thể nhận thuật năng lực. Suy tư một lát sau, Viên Thanh quả đoán lựa chọn thể thuật thiên phú làm kiếp trước Hoa Hạ phục công nhận thể thuật đệ nhất nhân. Viên Thanh ở thể thuật phương đi hệ nở có gặp may mắn ưu thế, coi như là những cái này lục đạo cấp đại thần đều không thể sánh vai, thể thuật làm chủ nhận thuật là phụ nhược điểm bổ toàn, không chê vào đâu được cái này. Chính là Viên Thanh đời này lựa chọn lộ tuyến phải biết rằng, ngũ hành tương khắc, tại nhận giới bên trong không có tuyệt đối thiên phú ưu thế đáng nói, bất luận một loại nào thiên phú, đều có cùng với tương khắc thiên phú, tỉ như thủy độn có thể khắc chế hỏa độn mà hỏa độn lại có thể phong độn, phong khắc lôi, lôi khắc thổ, cứ thế mà suy ra còn như thể thuật cùng thao cụ hai cái này thiên phú, một cái tinh khiết cận chiến, một cái tinh khiết viễn chỉnh kẽ hở thì càng thêm rõ ràng. Nếu như Viên Thanh thật có thể làm được không hề nhược điểm đáng nói như vậy, hắn sẽ là trong lịch sử người thứ nhất đứng ở hết thể lĩnh vực tột cùng người mạnh nhất. Ken, chúc mừng ngươi thành công mở ra thể thuật dốc lòng, thu được thiên phú thuộc tính Ken, bởi ngài đã cụ bị lục đạo huyết mạch, thành công kích phát ẩn dấu thiên phú năng lực ngoại đạo nhận thể thuật. Ẩn dấu thiên phú năng lực chủ động kích phát, ngoại đạo nhận thể thuật kích phát điều kiện là ngoạn gia cụ bị lục đạo thể chất thời điểm sẽ có tỷ lệ nhất định kích phát nên thiên phú, kích phát tỷ lệ quyết định bởi với huyết mạch độ tinh khiết thiên phú năng lực, khí huyết hạn mức cao nhất 100%, trạ cờ dạ hạn mức cao nhất 100%, sinh mệnh khôi phục 100%, trạ cờ dạ khôi phục 100%, vật lý công kích 100%, phòng ngự vật lý 100%, nhận thuật thương tổn 100%, nhận thuật kháng tính 100%, kết ấn tốc độ 100%, tốc độ di động 100%, tốc độ công kích 100%, thời gian cún đồ 120 phút, thời gian kéo dài 60 giây, không tiêu hao nên thiên phú cùng lục đạo thể chất có thể lẫn nhau điệp ra thiên phú năng lực. Ở ngoại đạo dưới trạng thái, thi thuật giả có thể thay đổi nhận thuật phóng thích cách, để nhận thuật lấy thể thuật phương thức tiến hành công kích, cũng bảo trì hết thể thuộc tính nhận thuật đặc tính thiên phú miêu tả, nhận thể thuật tiến giai phiên bản. Có thể ở thời gian nhất định bên trong kích phát thi thuật giả hết thể tiềm lực, vốn có hủy thiên diệt địa khủng bố uy lực. Theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở truyền vào trong thai, Viên Thanh tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, tình huống gì, mở ra thể thuật thiên phú dĩ nhiên thêm vào kích phát ẩn giấu thiên phú năng lực, hơn nữa vẫn là một cái như bức như vậy thiên phú năng lực, kích hoạt lúc có thể cùng lục đạo thể chất có thể lẫn nhau điệp ra. Nói cách khác, ở ngoại đạo dưới trạng thái, lục đạo tiên thể năng lực có thể tăng lên nữa một lần. Phía trước lục đạo tiên thể tăng lên thuộc tính là 5 lần, nhưng ở kích hoạt thiên phú năng lực tình huống bên dưới, có thể đề thăng tới 10 lần, toàn thuộc tính đề thăng 10 lần. Ngoại tạo, đây là muốn nghịch thiên A, nghĩ tới đây, Viên Thanh nhất thời mừng rỡ như điên. Bất quá dù sao cũng là lao du điều. Tuy nói nội tâm kích động, nhưng Viên Thanh trên mặt vẫn là một bộ không có chút rung động nào biểu tình. Không ai biết hắn tâm lý lúc này đến cùng nhắc lên như thế nào kinh đảo hãi lãng kích phát thiên phú phía sau. Kế tiếp, Viên Thanh lại đem hoàn thành nhiệm vụ được điểm thuộc tính phân phối một cái. Vẫn là toàn lực, còn như cái kia hai điểm kỹ năng, thì bị hắn trực tiếp thêm ở tại phân thân thuật bên trên. Ken, ngươi phân thân thuật kỹ năng đã đề thăng, trước mặt kỹ năng đẳng cấp là V2, hoàn hảo đề thăng phân thân thuật cần tiền tệ không nhiều lắm. Viên Thanh vừa lúc còn có cái kia một điểm tàn dư phân thân thuật đề thăng hoàn tất, Viên Thanh lập tức xuất ra ảnh phân thân, sau đó điểm kích học tập. Ken, chúc mừng ngươi thành công học tập cấp nhận thuật ảnh phân thân, thanh âm nhắc nhở vang lên. Sau đó Viên Thanh của sở kỳ hữu bên trên lại thêm ra một cái tuyển hạng, chính là ảnh phân thân chi thuật. Nếu là gì hải giã đại nhân mang tới học sinh, nói vậy sau này cũng sẽ trở thành ta cổ nổ hạ nhận thôn đống lương chi tài, ta liền thêm vào biếu tặng một chút vật cho các ngươi. A, bắt được hạ nhận tư cách sau đó, Viên Thanh đang muốn theo gì hải giã ly khai trường học, ai ngờ lúc này cái kia mỹ rủ ký lại đột nhiên đã đi tới, trên tay còn cầm mấy quyển sách kỹ năng, vẻ mặt quyến rũ biểu tình. Mỹ rủ ký đem hai quyển sách kỹ năng nhét vào Viên Thanh trong tay, lại đem mặt khác hai quyển sách kỹ năng nhét vào tử sắc tường vi trong tay. Sau đó hướng dẫn từng bước nói rằng, hy vọng cái này hai quyển nhận thuật có thể đối với các ngươi con đường trưởng thành có chút trợ giúp. Dứt lời, mị rủ kỳ lại cung kính vô cùng đối với gì hái giả túi mình vái chào, lúc này mới một lần nữa trở lại vị trí được rồi. Cái này chắc cũng là lấy gì hái giả phúc ca, không hổ là ảnh cấp cường giả, độ thiện cảm chỗ tốt này ưu thế lập tức liền thể hiện ra, có thể là bởi vì lựa chọn thể thuật thiên phú quan hệ. Mị dù kỳ biếu tặng cho Viên Thanh vừa lúc là hai bản thể thuật kỹ năng ảnh vũ diệp, kỹ năng đẳng cấp cờ, kỹ năng thuộc tính thể thuật kỹ năng hiệu quả đối với đơn thể mục tiêu tạo thành 80% vật lý thương tổn, cũng có tỷ lệ nhất định đem mục tiêu đá đến không trung, xuất hiện phù không hiệu quả, kỹ năng thời gian cún đồ 10 giây, trạ cờ giả tiêu hao, không điều kiện học tập, không miêu tả, hạ cấp bên trên đá thường gặp mới phái thể thuật, thường thường bị dùng cho thể thuật liên chiêu thức mở đầu một diệp toàn phong kỹ năng đẳng cấp, cờ kỹ năng thuộc tính, thể thuật kỹ năng hiệu quả, đối với 1 mét bên trong địch nhân tạo thành 120% phạm vi tính vật lý thương tổn, có tỷ lệ nhất định đối với địch nhân tạo thành đẩy lùi hiệu quả, phát động nên kỹ năng lúc, lâm thời đề thăng 100% tốc. Độ công kích, kỹ năng thời gian cooldown 12 giây, trả cờ giả tiêu hao, không điều kiện học tập, không miêu tả, tốc độ cực nhanh hạ cấp đá, mới phái thể thuật bên trong cước pháp, uy lực mạnh, có người nói có thể một cước đá nát nham thạch, hai loại đều là thường nhất quy thể thuật kỹ năng, bất quá dù sao mới mở phục đệ một ngày mặc dù là thường thấy nhất kỹ năng, đối với người chơi khác mà nói, như trước nhớ rõ ràng như chân bảo.